Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 452, vô tận tuế nguyệt. Trầm mặc, không đang trầm mặc bên trong bộc phát. Ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Một vạn năm, hai vạn năm, mười vạn năm. Làm tuế nguyệt dòng dã vượt qua 10 vạn năm sau. Dương Vân triệt để điên. Cái này hư không tuế nguyệt, đối với hắn quả thực chính là dày vò. Từ hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không giống nhân tộc thời điểm, hắn đã bắt đầu không thể nào tiếp thu được trạng thái của mình. Quan trọng hơn, hắn phát giác chính mình căn bản không chết được. Vô luận dùng cái gì biện pháp, căn bản chết không được. Chết không được cũng chỉ có thể còn sống. Nhẫn nại lấy vạn năm cô tịch. Sau đó tại cô tịch bên trong trầm luân. Cái này 10 vạn giữa năm, hắn tình trạng trực tiếp tiến vào điên. Không phải giết chết chính mình, chính là giết chết mộng. Lặp đi lặp lại, hắn từng thử nghiệm phúc vận thế giới vị diện, nhưng sau đó phát hiện làm những này căn bản là không có ý nghĩa gì. Cảm xúc dưới sự kích động, hắn càng là hủy diệt không ít vị diện. Thế nhưng là thì tính sao? Vẫn tại trong lòng của hắn không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Mộng, cầu ngươi giết ta đi. Ta không muốn loại cuộc sống này. Cầu ngươi, van cầu ngươi. Hắn điên cuồng loạng choạng mộng thân thể. Nhưng đạt được lại là mộng hoàn toàn như trước đây không thể. Chủ nhân, ngươi thế nhưng là đỉnh phong chi vị nam nhân. Tử vong. Căn bản không có khả năng tử vong. Dương Vân giận dữ, hắn trực tiếp hủy diệt mộng, sau đó lưu lạc ngàn vạn thế giới. Chỉ bất quá, bất luận hắn đi đến đâu, quay đầu lúc luôn có thể nhìn thấy mộng. Nàng liền không nhanh không chậm đi theo bên cạnh mình, như là mộng má lúm đồng tiền. Ta không cần ngươi, ngươi tên phế vật này. Đơn giản như vậy yêu cầu đều làm không được. Lan, cút cho ta phải càng xa càng tốt. Đừng để ta nhìn lại đến ngươi. Chủ nhân, cái dạng này thế nhưng là rất xấu xí. Ngươi là đỉnh phong phía trên nam nhân. Trưởng khống vạn vật vạn linh. Không nên có như thế thô lỗ một lần. Mộng cái gì đều nghe Dương Vân. Nhưng duy chỉ có yêu cầu này. Nàng cự tuyệt. Đương nhiên, chỉ cần nàng cự tuyệt, Dương Vân cũng không chút nào lưu tình mà đưa nàng hủy diệt. Chỉ là, mộng giống như hắn, đều là bất tử chi thân. Tử vong cái gì là không tồn tại, làm Dương Vân tình tự hoàn toàn mất khống chế thời điểm. Hủy diệt mộng phảng phất đã thành hắn duy nhất sự tình. Hắn hy vọng có thể nghe được nàng nói có biện pháp kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn hy vọng mộng có thể hô một tiếng cầu xin tha thứ trở nên không còn giống một cái trình tự. Hắn hy vọng quá nhiều. Chỉ tiếc mộng hoàn toàn như trước đây. Tựa như cái bóng, vĩnh viễn vô thanh vô tức đi theo bên cạnh hắn. Không có hận, không có oán. Tại nơi này lưu lạc trong lúc đó, Dương Vân thành vô số vị diện thế giới dũng giả truyền thuyết. Nhưng cũng thành vô số vị diện thế giới ác ma. Tâm tình của hắn dùng những cái kia con dân đến nói. Hỉ nộ vô thường, vĩnh viễn không biết hắn sau một khắc muốn làm gì. Mà Dương Vân biết, hắn sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì bị cản đường. Hắn hiện tại tầm thường siêu thoát, hy vọng có thể thoát ly cái này vĩnh sinh. Thế nhưng là làm không được. Vô luận hắn dùng hết biện pháp gì đều làm không được. Vĩnh sinh chính là một loại tra tấn. Vĩnh sinh chính là một loại dày vò. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể lựa chọn hủy diệt. 10 vạn năm sau lại là 10 vạn năm. Thời khắc này Dương Vân đã không có chờ mong. Nếu như thần thức chủ động trí nhớ không lầm, trong thời gian này, hắn nếm thử 18 ức 36 triệu hủy diệt bản thân chi pháp. Chỉ tiếc, hắn là bất tử chi thân, những ngày này đến tột cùng là thế nào đi tới, ngẩn người trầm mặc chiếm cứ cơ hồ 7 thành thời gian, mà 1.5 thành ở vào cuồng bạo, 1.5 thành ở vào tự diễu, Hiện tại, hắn hai mắt vô thần, lẳng lặng mà ngồi ở trong hư không. Mộng rất là nghiêm túc vì Dương Vân cắt tỉa tóc, An Tĩnh Hầu ở bên cạnh hắn. Như thế, tràng cảnh, vô số tuế nguyệt đều là như thế. Cái này 20 vạn năm bên trong, trừ ban đầu mấy năm, sau đó hai người trừ cái gọi là tử vong. Căn bản không có hào hào trao đổi qua. Chính là hôm nay, Dương Vân nguyên bản trống rỗng ánh mắt đột nhiên có một tia trong trẻo. Mộng, ta tại, vẫn luôn tại, ngươi nói cho ta, ngươi sẽ đau sao? Hội, Dương Vân thần sắc bỗng nhiên có chút tự trách. Chủ nhân, 237.680 lần. Nghe được cái số này, Dương Vân lại khó được trên mặt lộ ra một tia áy náy. Vì cái gì cho tới bây giờ ngươi không mở miệng? Mộng muốn như chủ nhân mong muốn. Chủ nhân muốn hạ sát thủ. Người hầu tự nhiên không thể phản kháng. Càng không thể có cái gì bất mãn. Dương Vân nhắm mắt lại nói. Ta nhớ tới. Ta cho là ta đều quên đi. Thế nhưng là ta lại lần nữa nhớ tới. Chủ nhân nhớ tới cái gì? Sư tổ, Sở Ánh Tuyết, Khả Linh bọn hắn tất cả mọi người. Chủ nhân, đến bây giờ ngươi vẫn là như thế chấp nhất sao? Không, chỉ là tại lắng đọng trong trí nhớ một góc, chợt phát hiện phần này ký ức, đó là của ta bản nguyên. Cho dù thời gian lại là làm hao mòn, có thể phần này ký ức vẫn y như là ta chủ thể toàn bộ. Dương Vân chỉnh ngay ngắn thân, nhẹ nhàng nghe lại mộng đầu vai. Ta nhớ được khi đó ta chấp nhất tại biến cường. Ta từng vì chính mình lập xuống lời thề, nhất định muốn trở thành thế giới tối cường, mà làm chính là cái gì? Vì chính là có thể cho bên cạnh ta tất cả mọi người một cái mỹ hảo kết cục. Mộng đôi mắt đẹp mỉm, cười, nàng hôm nay đặc biệt đẹp, đẹp đến mức dốc hết vũ trụ chi quang. Mộng, bọn hắn lựa chọn cùng ta, vậy ta liền muốn đối bọn hắn phụ trách, ta khát vọng biến cường. Cho nên ta một mực tại cố gắng phi thường. Chỉ vì ta không hy vọng về sau bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị thương nữa. Ta muốn thủ hộ bọn hắn. Còn nữa không chủ nhân? Có là có. Bất quá không phải vấn đề của ta. Dương Vân lôi kéo mộng mảnh khảnh tay nói. Nhất định rất vất vả đúng không? Rất cô độc, rất tuyệt vọng. Loại kia dày vò để người sợ hãi. Hư không thâm thúy khiến người sợ hãi. Là, đúng vậy a. Mộng trên mặt đột nhiên có biểu lộ, tựa như là một đứa bé bị ủy khuất. Mi mắt của nàng rủ xuống, liền ngay cả cổ họng đều là có một chút nghẹt ngào. Chủ nhân, rất vất vả, rất tuyệt vọng, vĩnh viễn không cách nào lựa chọn. Cho nên ngươi liền chỉ định ta sao? Vĩnh sinh đại giới chính là một loại không cách nào kể ra thống khổ, để người tuyệt vọng, để người trầm luân. Thế nhưng là mộng, ta không thuộc về nơi này. Không, ta còn tính là thuộc về nơi này. Cho nên, chủ nhân ngươi muốn làm sao lựa chọn? Dương Vân đứng người lên, nhìn ra xa kia vô số ngôi sao. Giờ khắc này, cho dù là vũ trụ mịt mờ này tinh thần đều là không hiểu hào quang chói mắt. Thực sự, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Thế mà ngay cả chính ta đều là hư giả, mà chân thực ta, thế mà còn sống ở ngủ say bên trong. Không, chủ nhân là thực sự. Thế giới này cũng là thực sự. Dương Vân khẽ cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là, mộng thần sắc có một vẻ khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. Dương Vân thầy thê trấn an nói. Không cần khẩn trương. Chỉ là, ngươi cần không phải chủ nhân, mà là bằng hữu, thân nhân. Nếu như có thể mà nói, ta liền, chủ nhân liền như thế nào? Ở lại đây đi, vô tận tuế nguyệt, từ từ đường dài. Nếu như có thể có một người làm bạn, có lẽ phần này dày vò cũng có chịu đựng đi ý nghĩa. Mộng khóc, thời khắc này nàng ủy khuất giống đứa bé. Sau đó nàng một thanh nhào vào Dương Vân trong ngực, mà Dương Vân thì là chăm chú ôm lấy nàng. Không đúng, Dương Vân cũng không phải là Dương Vân. Hắn hiện tại cũng không phải là Dương Vân. Coi nơi này hết thảy đều kết thúc thời điểm. Chân chính Dương Vân từ trong hỗn độn tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.